Chiến thần Cuồng Phong, chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 906. Tần Thiên Lâm bước vọt tới, một tay nắm chặt yết hầu Tần Vũ Phong. Khí lực trên tay của anh ta không lớn, bởi vì giờ khắc này, Tần Vũ Phong đã không thể cứu vãn. Cổng định mệnh đều bị anh ta nắm trong tay, có thể nói là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bản thân anh ta cần gì sốt ruột chút thời gian ngắn này? Chờ đến khi bản thân làm nhục được Tần Vũ Phong rồi, lại giết cũng không muộn. Nghĩ như vậy, khóe miệng Tần Thiên Lâm nở một nụ cười nhạt. Ngay cả sự phẫn nộ bởi vì nhiều lần xuất kích, nhưng ngay cả góc áo của Tần Vũ Phong đều chạm không tới mà sinh ra, giờ đây cũng tiêu tán sạch sẽ. Lần này, Tần Vũ Phong thật sự đã cùng đường mạt lộ. Kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không hay. Như thế nào rồi anh trai tốt của tôi? Ngữ khí Tần Thiên Lâm kích động vô cùng, trên mặt lại mang theo nụ cười, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ban đầu trận chiến ở nhà kho bỏ đi ở Dương Hải đó, anh nắm lấy cổ họng của tôi. Nếu không phải tôi có kim bài miễn tử trên người, e rằng anh trai tốt đã giết chết tôi tại trận rồi hai. Nhưng bây giờ, anh thân là chiến thần Thiên Vũ tiền nhiệm, có cái gì gọi là kim bài miễn tử không? Lấy ra cho mọi người mở mang kiến thức một chút chứ. Có điều anh yên tâm, coi như anh có kim bài miễn tử, hôm nay, tôi cũng kiên quyết sẽ không bỏ qua anh. Nơi này rừng sâu núi thẳm, kim bài miễn tử của anh về căn bản là vô dụng. Cho dù khí lực Tần Thiên Lâm kẹp cổ họng Tần Vũ Phong cũng không lớn, nhưng giờ khắc này điểm chống đỡ toàn thân của Tần Vũ Phong chỉ còn ở trên chiếc cổ yếu ớt, không cách nào đối kháng quy luật tự nhiên. Sắc mặt Tần Vũ Phong đỏ lên, hô hấp cũng có chút khó khăn. Tần Thiên Lâm, tôi, Tần Thiên Vũ xin thề, hôm nay, tôi nếu không chết, lần sau, gặp mặt, chính là giờ chết của cậu. Lời nói Tần Vũ Phong, bởi vì yết hầu bị áp chế mà dẫn đến đứt quãng. Tần Thiên Lâm nghe được lời nói này, cười càng lúc càng điên cuồng. Ha ha ha, tốt, không hổ là anh, Tần Vũ Phong, chết đến nơi rồi, vẫn không biết hối cải, vẫn đứng ở đây mạnh miệng. Thế thì để tôi, Tần Thiên Lâm nói xong, khí lực trong tay anh ta đột nhiên gia tăng. Sắc mặt của Tần Vũ Phong cũng bởi vì xung huyết mà đỏ lên. Kiếm sĩ Thiết Ưng đã sớm chúc mừng thắng lợi của cậu chủ. Cậu chủ vô địch, chiến thần Thiên Vũ chó má. Ở trước mặt cậu chủ của chúng ta, căn bản không đỡ nổi một đòn. Xem tên nhóc này sau này làm sao hung hăng. Các người không biết xấu hổ. Lúc này, một giọng nữ phẫn nộ đến cực điểm mang theo tiếng khóc nức nở đột nhiên vang lên, chính là Mộc Dung Chỉ. Mộc Dung Chỉ nhìn thấy Tần Vũ Phong gặp nguy hiểm, đã khóc nấc lên, ngực cứ thổn thức không thôi. Có mà thứ cậu chủ chó má thì có. Mộc Dung Chỉ học theo răm rắp, bộc phát ra những từ ngữ khó nghe. Thực sự là không biết xấu hổ. Tông sư đỉnh đi đánh một ám kình đỉnh, nếu không có khối ngọc bội kia bảo mệnh, làm sao có khả năng sống đến bây giờ? Tần Vũ Phong đều không có đuổi tận giết tiệt Tần Thiên Lâm. Cậu chủ các người đúng là một chút tốt xấu cũng không biết, còn luôn miệng anh trai, đúng là chỉ như con gà mái mà thôi. Không hề quan tâm chút nào tình nghĩa anh em, lòng lang dạ sói, mà đám người các người này cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu, xông vào đất Tây Nam Miêu Cương muốn cướp bảo bối của chúng tôi, vẽ đường cho hươu chạy, không biết xấu hổ đến cực điểm. Mộc Dung Chỉ tức giận chỉ trích đám người kiếm sĩ Thiết Ưng. Thế nhưng căn bản không ai coi một cô nhóc như Mộc Dung Chỉ là chuyện to tát. Ha ha ha, cô gái nhỏ, tức giận như vậy, cô có muốn thay anh trai của cô Tần Vũ Phong đi tới đánh hay không nhỉ? Mỹ nhân cỡ này, có lẽ cậu chủ chúng tôi nhất định sẽ hạ thủ lưu tình đấy. Đó là đương nhiên, cậu chủ chúng tôi Thương Hoa Tiếc Ngọc đã nổi danh từ lâu. Đúng vậy, quận chúa Ngọc Linh Long ngày trước đối xử với cậu chủ như vậy. Thế nhưng cậu chủ chúng tôi lại không nhắc tới một lời. Bọn họ đương nhiên không biết, Tân Thiên Lâm không đề cập tới chuyện mình bị Ngọc Linh Long từ chối tại chỗ. Là bởi vì sợ mất mặt. Bọn họ chỉ chấp nhận là Tân Thiên Lâm. Nam tử hán đại trượng phu. Không tính toán với phụ nữ. Chạc chạc, cô gái nhỏ. Cô nên vui mừng vì cậu chủ chúng. Tôi rộng lượng. Không tính toán với cô nhóc như cô đi đi. Đúng đấy, cô gái nhỏ. Tôi khuyên cô vẫn là yên lặng yên mà quan sát. Nghĩ làm sao bảo toàn bản thân đi. Mộc Dung chỉ tức giận đến mức cản chặt răng. Nhưng cô cũng biết, dựa vào bản thân một mình, tuyệt đối không cách nào chống lại sức mạnh của Tần Phiệt. Liền ngay cả Nam Tuấn Sái đều phải tránh né mũi nhọn. Huống hồ là mình, mà giờ khắc này, phía trên chiến trường, Tần Vũ Phong đương nhiên là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thân rơi vào đường cùng, cách chương.